Đoạn Thiên Nhai là đại sư huynh, vậy hắn há chẳng phải là nhị sư đệ? Tiểu Nhai, ngươi biết ngươi quyết định này ý vị như thế nào sao? Thảo Lô chi chủ thở dài nói, người ta như vậy an an ổn ổn qua đi xuống, những đại thế lực kia đối với chúng ta cũng chỉ tĩnh một cái nhắm một con mắt, sẽ không quá mức làm khó chúng ta. Nhưng nếu là để cho hắn gia nhập Thảo Lô, những thế lực kia chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta tiếp tục sống tạm. Lão sư, ngươi sợ những thế lực kia sao? Đoạn Thiên Nhai không đáp hỏi ngược lại, ta làm sao có thể sợ bọn họ? Thảo Lô chi chủ nói, ta sợ là Thảo Lô mất tại ta tay. Đoạn Thiên Nhai mặt lộ nụ cười, vậy chúng ta tiếp tục như vậy sống tạm đi xuống, vừa có thể sống tạm bao lâu đây? Lão sư, thật ra thì ngươi rất rõ ràng, tiếp tục như vậy, Thảo Lô sớm muộn vẫn là phải diệt. Thả như vậy, sao không gắng sức đánh một trận? Như vậy dù là Thảo Lô tương lai thật bị diệt, chúng ta cũng sẽ không hối hận và tiếc nuối. Ít nhất chúng ta thật hợp lại qua. Lời còn chưa dứt, bầu trời bỗng nhiên bị người biến dạng. Ngay sau đó, khí tức kinh khủng như cuồng phong bạo vũ đánh tới. Một tôn thân ảnh khổng lồ hạ xuống. Hoàng Kim Sư, Thảo Lô chi chủ ánh mắt lạnh lẽo. Người tới, bất ngờ chính là Hoàng Kim Sư tộc Sư Hồng. Lăng Vân sắc mặt, cũng là bỗng dưng chìm xuống. Cái này Hoàng Kim Sư tộc thật đúng là không đem hắn giết chết, không bỏ qua. Đuổi giết được vội vàng như vậy, đây là liền một giây đồng hồ cũng không muốn để cho hắn sống lâu. Hoàng Kim Sư tộc hậu bối, ai cho ngươi lá gan, chạy đến ta Thảo Lô tới ngang ngược. Thảo Lô chi chủ lạnh lùng nói, ở Sư Hồng sau khi xuất hiện, rượu của hắn ý hoàn toàn tiêu tán. Dẫu sao, Thảo Lô cùng Hoàng Kim Sư tộc cừu hận, vậy thì thật là dốc hết thế gian tất cả nước biển cũng tẩy không sạch sẽ. Tửu đạo nhân, Sư Hồng con ngươi chợt co rúc lại. Hắn là căn cứ suy diễn Lăng Vân phương vị, trực tiếp biến dạng hư không chạy tới, còn thật không biết Lăng Vân ở địa phương nào. Cho nên hắn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ ở Thảo Lô. Tửu đạo nhân mạnh bao nhiêu, ở nơi này tu di vực, có thể đứng hàng trước 10 tồn tại. Nếu không phải như vậy, Thảo Lô lại làm sao có thể ở rất nhiều cường địch rình chung quanh hạ, còn có thể kéo dài hơi tàn. Thật đúng là không lớn không nhỏ, tửu đạo nhân tiếng xưng hô này. Cũng là người có thể không ngừng kêu. Tửu đạo nhân ha ha cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu tiền bối, ta tới hôm nay tuyệt không phải muốn xúc phạm Thảo Lô. Sư Hồng chỉ Lăng Vân, ta lần này là vì đuổi giết cái này Hoàng Kim Sư tộc tội phạm bị truy nã. Thảo Lô đã thanh tĩnh nhiều năm, ta muốn tiền bối nhất định không muốn phần này thanh tĩnh bị phá vỡ, cho nên ta hy vọng tiền bối không muốn quấy nhiễu ta. Lời còn chưa dứt, Tửu đạo nhân trực tiếp một cái tát ra. Bóc, Sư Hồng trực tiếp bị tát bay trên 100 mét, chật vật rơi xuống đất. Lăng Vân trong mắt sạch bóng nổ bắn ra. Thực lực này, Sư Hồng thực lực không cần phải nói, là cường giả chân chính. Nếu không Lăng Vân cũng sẽ không bị đối phương đuổi theo chạy. Có thể như hậy cao thủ, lại bị tửu đạo nhân xem phiến con ruồi vậy một cái tát trực tiếp tát bay. Lăng Vân cái này mới thật sự tin tưởng. Tửu đạo nhân thật sự là cường giả đứng đầu. Ngươi, Sư Hồng bụm mặt, diễn cảm vô cùng làm khó xem. Ta Thảo Lô là sa sút, nhưng cũng không phải một mình ngươi Hoàng Kim Sư tộc nhãi con có thể uy hiếp. Tửu đạo nhân lạnh lùng nói, cho ta lăn, nếu không ta làm thịt ngươi, làm cái cuối cùng rơi xuống, ngút trời sát ý như máu biển bùng nổ, làm phương thiên địa này cũng như rơi vào hầm băng. Giờ khắc này, hắn cái này trung vực cao cấp cường giả uy thế mới triển lộ ra. Lộ ra uy thế hắn, cùng lúc trước cái đó nát vụn bợm nhậu, thật là chừng như hai người. Sư Hồng mặt lộ vẻ kinh hãi, một khắc trước hắn còn khá là tức giận, cảm thấy bị tửu đạo nhân rơi xuống mặt mũi. Nhưng tửu đạo nhân sát ý một bùng nổ, hắn lập tức kinh hãi muốn chết. So sánh tánh mạng, mặt mũi không thể nghi ngờ không đáng giá đề ra. Lúc này, Sư Hồng lại cũng không dám nói cái gì giết Lăng Vân, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Cùng Sư Hồng sau khi đi, tửu đạo nhân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai. Những năm này, người nhất định qua rất đáng chứ. Đoạn Thiên Nhai trầm mặc rẽ, nói, chưa nói tới, ha ha, liền một cái Hoàng Kim Sư tộc tiểu bối, cũng dám ở ta trước mặt tuyên bố muốn bắt người, còn để cho ta không nên nhúng tay. Tửu đạo nhân nói, có thể tưởng tượng được. Các thế lực lớn đối với ta Thảo Lô, đã là bực nào miệt thị. Quảng cáo, Ta cái này lão sư, đều bị người làm như vậy đạp, người tên đệ tử này gặp gỡ, nhất định chỉ sẽ thảm hại hơn. Nghe vậy, Đoán Thiên Nhai vậy không che giấu nữa, cười lạnh nói. Bợm nhộ, xem ra ngươi còn không có hồ đồ hết sức. Là ta có lỗi với ngươi, Tửu đạo nhân than thở. Thân vì ngươi lão sư, ngươi ở bên ngoài chịu đựng khổ nạn, ta nhưng núp ở cái này uống rượu lánh đời. Nói những thứ này không ý nghĩa, ta chỉ hy vọng ngươi thật có thể đứng lên. Đoạn Thiên Nhai nói, Tửu đạo nhân không trả lời nữa hắn, mà là nhìn về phía Lăng Vân. Thảo Lô và ngươi, tình cảnh thật ra thì cũng không làm sao, cho nên chưa nói tới ai che chở ai. Có một số việc ta cũng trước phải thuyết minh, Thảo Lô thật ra thì chính là chiếc thuyền hư, rất có thể chúng ta đem hết toàn lực cũng không cách nào che chở ngươi. Cho nên, ta cảm thấy ngươi tốt nhất ở cân nhắc một hai. Không cần cân nhắc, Lăng Vân lắc đầu, ta cũng nói thật, nếu có cái khác lựa chọn, ta liền sẽ không tới Thảo Lô. Ha ha, thản nhiên, Tửu đạo nhân cười nói, ta hiện tại có chút rõ ràng, vì sao tiểu nhai đối ngươi coi trọng như vậy. Như vậy, hoan nghênh ngươi trở thành Thảo Lô vị trí thứ ba thành viên. Cùng ngày, Thảo Lô đối bên ngoài tuyên bố, Tửu đạo nhân đem Lăng Vân thu làm môn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức vừa ra, các thế lực lớn đều là xôn xao. Hôm nay Lăng Vân ở nguyên sơ cổ giới, tuyệt không phải cái gì yên lặng hạng người vô danh. Chém Tô Tú, đồ sát Hoàng Kim Sư. Sau đó Lăng Vân gặp gỡ Hoàng Kim Sư tộc đuổi giết. Chuyện này ở toàn bộ nguyên sơ cổ giới, cũng đưa tới to lớn phản ứng. Vô số người vì vậy đều ở đây chú ý Lăng Vân. Lăng Vân tìm khắp nơi chỗ dựa vững chắc, bị Thái Nguyên Tông và Long Cung cự tuyệt chuyện, mọi người cũng đều biết. Cái này để cho mọi người lấy là, không có thế lực sẽ thu Lăng Vân. Không nghĩ tới, vào lúc này Thảo Lô lại lên tiếng, đem Lăng Vân thu làm đệ tử. Thảo Lô hành động này, không khác nào là ở công khai khiêu khích Hoàng Kim Sư tộc, thậm chí là đối nguyên tộc bất kính. Đối bên ngoài hết thảy sóng gió, Thảo Lô bên trong ba người nhưng là không đi để ý, Lô chủ. Ta xem cái này Thảo Lô vô cùng là bất phàm, không biết Thảo Lô có gì bí mật. Lăng Vân hỏi, hắn tuy nhập Thảo Lô, nhưng cũng không bái Tửu đạo nhân vi sư. Tửu đạo nhân đối với lần này cũng không ngại, Lăng Vân thực lực bản thân sánh vai Chí Tôn, hắn lại từ không truyền thụ qua đối phương cái gì, vậy không cái đó mặt mũi làm Lăng Vân lão sư. Cho nên, Lăng Vân thân phận bây giờ là Thảo Lô trưởng lão. Thảo Lô cũng không phải là sư tổ xây dựng, mà là nguyên vốn là có. Tửu đạo nhân nói, thời kỳ thượng cổ, ta Thảo Lô sư tổ ở nơi này phát hiện cái này Thảo Lô, mới đầu không để ý, sau đó ở Thảo Lô bên trong tu hành, lại phát hiện chuyện đỡ tốn nửa công sức. Từ đó về sau, sư tổ tu hành một ngày ngàn dặm, Thảo Lô vậy như vậy quật khởi. Bởi vì Thảo Lô cũng không lớn, cho nên Thảo Lô từ xưa đến nay, thành viên nòng cốt cũng vô cùng thiếu. Thì ra là như vậy. Lăng Vân gật đầu, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.